Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 428, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần ưu thế. Lý Nguyên suy nghĩ một chút nói: "Chu tổng, cái phương pháp này ngược lại là có thể thử một chút. Đoàn mua là chúng ta Pinduoduo độc nhất đặc thù. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hạn chế đoàn sắm đến tiến hành thương gia quản lý. Tao bao cùng, dây đi, thương gia là mỗi đơn thu lợi, mà Pinduoduo chính là lợi ích tiêu thụ mạnh buôn bán hình thức. Một cái bán ra, cho dù có thể lợi nhuận cũng sẽ phi thường thấp. Trên lý thuyết tới nói, khống chế đoàn mua quyền hạn, liền có thể khống chế thương gia thu được lợi nhuận, mà lợi nhuận bị khống chế. Như vậy đối với chất lượng tới nói, liền nhất định cũng có thể dần dần khống chế." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Được, vậy thì thử xem một chút đi. Loại này nhằm vào sản phẩm chất lượng vấn đề, là lâu dài đánh chiếm chiến, cũng không nên nghĩ trong thời gian ngắn giải quyết, từ từ đề cao là tốt rồi. Làm điện thương, khẳng định sẽ đụng phải chất lượng vấn đề, cái này cùng sáng tạo không có bất cứ quan hệ nào. Thuộc về thật vận doanh năng lực, phương diện này, Chu Vũ Kiệt trên căn bản cũng không giúp được. Chỉ có thể dựa vào thủ hạ đoàn đội tới từ từ điều nghiên. Mùa xuân trong lúc Hồng Bao hoạt động, không để cho Lý Ngạn Hồng chờ Baidu cao tầng thất vọng. Bằng vào sáo lộ bản phát Hồng Bao cùng với lúc đó cả nước phá 6 ức người sử dụng điện thoại di động lượng, PayPay tại đêm xuân Hồng Bao bên trong thu được 3 ức đơn mỗi ngày sống. Tân chú sách người sử dụng vượt qua 1.5 ức, bất quá, sau đó số liệu lập tức đánh Baidu một cái tàn nhẫn bạt tai. Đêm đó, vô số người đem PayPay bên trong tài chính chuyển đi. Ngày thứ 2, PayPay người sử dụng ngày sống ngã 90%. Ngày thứ 3 lại giảm xuống 60%. Phần sau một mực ở hạ xuống. Cho đến khôi phục cơ hồ đêm xuân trước tài nghệ. Một ngày chỉ có 1 triệu người ra mặt đăng nhập. Đây còn là bởi vì những người này muốn tiến vào Baidu thức ăn ngoài mà thôi. Nhưng mà này còn là Baidu thức ăn ngoài có phụ cấp dưới tình huống. Đến nguyên tiêu sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Baidu tiêu xài 30 ức tiền quảng cáo cộng thêm 15 ức Hồng Bao lần này đêm xuân trong hoạt động. Hiện tại đã chứng minh, đây chỉ là một lần có chút bọt nước sóng mà thôi. Lý Ngạn Hồng lần này thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được a. Tiêu xài mấy tỷ, cơ hồ đều là uổng phí. 4 mùa quán rượu một gian bên trong phòng xếp. Lâm Hữu Đức uống một hớp rượu vang. Cười nói, giờ phút này, đầu điều không ít cao tầng đều tụ tập ở nơi này. Đây là từ Chu Vũ Kiệt tự mình phát động cao tầng tụ hội. Chỉ cần là đầu điều hệ nòng cốt chi nhánh công ty cao tầng, đều có thể tham gia. Trung Quang Vĩ nói, mấy tỷ đối với Baidu tới nói, thật ra cũng không tính là cái gì. Mấu chốt lần này thất bại, cơ hồ chặt đứt Baidu duy nhất hy vọng, lúc này mới đứng đầu tuyệt vọng chuyện. Tuy nói Baidu trước mắt tựa hồ bắt đầu sa sút, nhưng căn cơ vẫn là quá sâu. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, liền nói vốn lưu động, có thể so với đầu điều mạnh hơn không ít. Bất quá, Internet lĩnh vực, quyết định một cái công ty tương lai, chưa bao giờ là trong tay có bao nhiêu tiền. Cũng sẽ không là trước mắt hàng năm lợi nhuận bao nhiêu. Mà là nhìn có bắt được hay không đầu gió. Có hay không nắm giữ ở tương lai 10 năm thậm chí còn 20 năm Internet hoặc là cái khác khoa kỹ lĩnh. Vực tiên cơ. Hiển nhiên, trước mắt Baidu đã mất đi cơ hội này. Mà hắn nghề chính vụ. Cũng bởi vì di động Internet quật khởi. Mà mất đi lớn hơn thị trường. Chu Vũ Kiệt nói. Cho nên Internet lĩnh vực hoặc là khoa kỹ lĩnh vực, biến hóa gì cũng sẽ phát sinh. Nói không chừng có một ngày Apple cũng sẽ bước vào Nokia gót chân. Mọi người không khỏi trầm mặc. Khoa kỹ lĩnh vực phát triển có thể như là bom nổ nhanh chóng. Thành phố giá trị dễ dàng vượt qua truyền thống dầu hỏa, sắt thép, bán lẻ cự đầu. Nhưng chỗ xấu chính là nếu như không có bắt lại đầu gió, vậy thì sẽ nhanh chóng bị thị trường đào thải. Chu Vũ Kiệt lại cười nói, mọi người vẫn là dễ dàng một điểm đi. Lão Vương, nghe nói ca của ngươi hát không tệ. Nếu không cho mọi người đi lên một bài. Được, những người khác vỗ tay thúc giục lên. Lão Vương chính là trước mắt run thanh âm bộ môn Vương Hiểu Vĩ. Lần này đầu điều cao tầng tụ hội, Chu Vũ Kiệt tự mình đưa hắn mang theo tới. Đưa tới tất cả mọi người chú ý. Phải biết, Jun Thanh Âm cũng chỉ là một mới mở còn thời gian không bao lâu mới nghiệp vụ. Nhưng quả nhiên thu được trụ sở chính 10 ức nhân dân tệ đầu tư. Hiển nhiên Chu Vũ Kiệt rất coi trọng cái ngành này. Bất kể Jun Thanh Âm tiềm lực thế nào, nhưng bây giờ bị coi trọng như vậy. Tương lai trở thành đầu điều hệ nòng cốt bộ môn xác suất hội phần lớn. Vương Hiểu Vĩ cười ha ha nói. Được. Ta đây tới một bài trời cao biển rộng, trời cao biển rộng. Đồ chơi này cũng không tốt hát a. Chu Văn Bân cười nói. Tiếng Quảng Đông ca khúc bên trong. Rất nhiều đều là tốc độ siêu cấp nhanh loại hình. Chính là rất nhiều Hồng Kông người địa phương đều hát không đứng lên. Bất quá karaoke chọn không tệ. Tại chỗ loại trừ Chu Vũ Kiệt. Những người khác tuổi tác trên căn bản tại 40 trở lên. Hoàng gia câu ca khúc có thể nói xuyên qua bọn họ tuổi thơ. Hôm nay ta, đêm lạnh bên trong chờ tuyết bay qua. Ôm làm lạnh rồi buồng tim trôi ở phương xa. Tiểu trên giảng đài, Vương Hiểu Vĩ đã lắng đọng đến chính mình âm nhạc bên trong. Bởi vì hát cũng không tệ lắm. Những người khác cũng đều thỉnh thoảng vỗ tay chống đỡ. Chu Vũ Kiệt chính là nếm lấy chút thức ăn. Cầm điện thoại di động trong tay. Bắt đầu quét nổi lên Jun Thanh Âm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Làm như vậy, tại bây giờ cái thời đại này còn không tính nhiều. Jun Thanh Âm còn không có quật khởi thời đại. Mọi người mặc dù thích điện thoại di động, nhưng tiêu hao thời gian nhiều nhất phần mềm cũng chính là xã giao cùng tin tức. Hai người này đối với người sử dụng sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng cũng không đến nỗi để cho phần lớn người quên ăn quên ngủ. Thuộc về cái loại này không thể không có. Cũng không đến nỗi trong thời gian ngắn đều không thể rời bỏ phần mềm. Nhưng Jun Thanh Âm, nhưng là thật sự người sử dụng thời gian tranh đoạt thần khí. Video so với chữ viết dễ dàng hơn kích thích đại não. Bởi vì chữ viết là muốn đọc, yêu cầu chủ động đi lấy được. Tương đối mà nói, xã giao nói chuyện phiếm hội dễ dàng một điểm. Tin tức hoặc là tiểu thuyết thì tương đối dễ dàng để cho ánh mắt cùng đại não mệt mỏi. Trừ phi thấy được thích vô cùng nhìn nội dung, mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, thì căn bản không có phương diện này vấn đề. Mọi người có thể dễ dàng nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Chỉ cần nội dung có đủ thú, nhìn cái 2 đến 3 giờ thời gian đều nhẹ nhàng tung tung. Đương nhiên, trước mắt Jun Thanh Âm, còn không có hậu thế cường đại như vậy. Nội dung phương diện càng là chưa đủ trăm một, nhưng theo Jun Thanh Âm bắt đầu 10 ức phụ cấp kế hoạch. Không ít video biên tập sư đều bắt đầu có mới kiếm tiền con đường. Chỉ cần cắt bộ phận phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh kinh điển nội dung cốt truyện. Khôi hài nội dung cốt truyện, lôi nhân nội dung cốt truyện, đặt ở Jun Thanh Âm lên, liền có thể dựa vào điểm kích dẫn đầu tới kiếm tiền. Điểm kích dẫn đầu càng cao. Thu vào cũng càng cao, mà có vài người cũng sẽ quay chụp chính mình sinh hoạt hàng ngày. Cũng có chính mình nghệ thuật hình ảnh, hay hoặc là hàng xóm cố sự. Tóm lại chỉ cần có thể để cho một số người có hứng thú video, liền có thể kiếm tiền. Mà ở cách xù phụ cấp bên dưới, Dũng Phu cũng là nhiều nhất. Những người này liên hợp lại cùng nhau, là Jun Thanh Âm cung cấp lượng lớn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nội dung. Đương nhiên, Jun Thanh Âm chủ đẩy âm nhạc video cũng giống vậy rất nhiều. Quét qua mấy chục tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sau, Chu Vũ Kiệt tắt điện thoại di động, cười đối với mới vừa từ trên đài đi xuống Vương Hiểu Vĩ nói. Hát không tệ, mới vừa nhưng là có người chụp video. Nếu không cho này phát đến Jun Thanh Âm đi tới, vậy coi như xong, ta chính là một cái tay mơ cấp bậc. Vương Hiểu Vĩ cũng cười trả lời. Hiện tại Jun Thanh Âm lên bắt đầu lưu hành nghệ thuật video. Không ít người đăng lên âm nhạc, mỹ thuật, biểu diễn chờ đặc kỹ. Thành tích cũng đều không tệ. Ta có thời điểm nhìn thấy đều có thể vào mê. Đa nguyên hóa, chính là Jun Thanh Âm nòng cốt yếu tố. Tóm lại, luật pháp trong phạm vi. Cái dạng gì video ta đều muốn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vương Hiểu Vĩ gật gật đầu nói. Chỉ cần phụ cấp có thể. Ta muốn mấy tháng sau. Jun Thanh Âm tồn trữ video lượng có thể vượt qua hiện tại 5 đến 10 bội phần. Bất quá Chu Tổng. Jun Thanh Âm còn cần xây dựng một cái thuộc về mình máy chủ kho. Bằng không. Tu tiêu máy chủ. Chỉ sợ cũng hội không tha cho rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.